Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973, chương 974, chín mai răng thú. Trong sân rộng, bay ra ngoài chín đạo lưu quang. Cái này chín đạo phát sáng vật thể, giống là một cái cong cong hàm răng, mang theo thần thánh khí tức, trên không trung chập chờn. Cướp đoạt một cái răng thú, có thể tiến hành một lần dị không gian khiêu chiến. Vô duyên răng thú người, chờ đợi một cơ hội. Thần bí quỷ dị thanh âm vang vọng mọi người bên tai. Cùng lúc đó, tự nhiên người bên cạnh siêu siêu động, phóng lên tận trời, chụp vào không trung phát sáng răng thú. Tự nhiên chân đạp đất, mặt đất hung hăng rung động khẽ đảo, liền phóng lên tận trời, hướng về gần nhất răng thú mà đi. Tới gần về sau, mở bàn tay bắn ra lực lượng, muốn đem không trung răng thú cho hấp xả tới. Cười, một đạo sáng như tuyết kiếm quang, phát ra lạnh lẽo hàn khí. Mục tiêu là tự nhiên phía sau lưng. Tự nhiên khóe mắt nhảy lên, lướt ngang mấy chục trượng, tránh né đạo này sáng như tuyết kiếm quang. Tự nhiên quay đầu, liền nhìn đến thân thể mặc áo bào vàng nam tử tay nắm một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Đáng sợ khí tức nở rộ, ánh mắt u lãnh nhìn lấy hắn. Tiếp xúc đến tự nhiên ánh mắt, nam tử đầu chọc lạnh lùng nói ra: cái này mai răng thú là ta, ngươi lăn, cái kia lăn là ngươi. Tự nhiên mắt lộ ra phong mang chi sắc. Muốn chết, nam tử đầu chọc nghe đến tự nhiên lời nói, ánh mắt khẽ híp một cái, bắn ra cực kỳ nguy hiểm quang mang. Bạch, nam tử đầu chọc rút kiếm, vung ra một đạo so kim khâu nhỏ bé lại hừng hực kiếm quang. Đạo kiếm quang này quá nóng rực, mang lên hỏa diễm khí tức, hóa thành hình cung phóng ra đi đồng thời. Vậy mà tại đốt cháy hư không, chỗ đến, hư không đều dường như bốc cháy lên một dạng. Kiếm quang tới gần, tự nhiên mặt ngoài da thịt vậy mà xuất hiện nhói nhói cảm giác. Phảng phất có sao hỏa theo lỗ chân lông tiến vào hắn thân thể. Tự nhiên nội tâm giật mình, trước mắt nam tử đầu chọc thực lực thật cường đại, chém tới cái này một đạo kiếm quang như là một tia dây nhỏ, nhưng lại mang theo nóng rực hỏa diễm khí tức, mà lại kiếm quang quá mạnh, ảnh hưởng không gian xung quanh quy tắc, để không gian nứt ra, xuất hiện vết nứt. Nếu như cái này một đạo kiếm quang rơi vào trên người, hậu quả có thể nghĩ. Tự nhiên cảm thấy mình toàn lực phòng ngự, cái này một đạo kiếm quang nhẹ thì để cho mình trọng thương, nặng thì đem chính mình chặn ngang bẻ gãy. Tự nhiên nội tâm dâng lên một tia kiêng kỵ. Nam tử đầu chọc cường đại vượt quá hắn dự liệu. Thần bảng phía trên đường tống hai người chính mình còn không có khiêu chiến, nhưng là lấy hắn thực lực bây giờ, coi như không dùng mộng yểm thiên vụ, cũng có thể cùng phổ thông chân thần tác chiến. Mà trước mắt nam tử đầu chọc thực lực phá lệ cường đại, thế nhưng là thần bảng trước mấy người cũng không có người này. Chẳng lẽ đối phương không phải thần bảng phía trên? Nếu như không là thần bảng phía trên, như vậy bản thân hắn tu vi có thể là thần vương hoặc là một tôn thiên thần. Bởi vì thần vương, thiên thần cấp tiến vào tịch tĩnh thâm uyên bên trong, sẽ bị đại đạo quy tắc áp chế, thực lực bọn hắn hội rơi xuống đến thần cảnh. Mà bởi vì thần vương, thiên thần cấp độ này tích lũy so thần vương về sau, cho nên có thể đầy đủ bộc phát ra viễn siêu thần cảnh chiến lực. Tự nhiên né tránh nam tử đầu chọc công kích, sử dụng thần hỏa phân thân thuấn di đến trước mặt hắn. Năm ngón tay nắm quyền ấn, lực lượng bạo phát, mang theo ngập trời lực lượng hoành kích nam tử đầu chọc. Hổ khiếu quyền, nam tử đầu chọc sắc mặt không thay đổi, đồng dạng nắm quyền ấn, chỉ thấy hắn trên nắm tay lực lượng nở rộ, mơ hồ trong đó một đầu bạch hổ xuất hiện, phát ra đáng sợ sát khí, cùng tự nhiên va chạm nhất quyền, bành, cả hai quyền đầu va chạm, bộc phát ra vô cùng năng lượng ba động, hướng bốn phía khuếch tán ra. Tự nhiên cùng quả đấm đối phương va chạm, cảm nhận được một cỗ vô cùng bá đạo lực lượng, chấn động đến cánh tay hắn run lên, thể nội khí huyết dâng lên, lùi lại 10 tại bước, vận chuyển thái sơ tạo hóa quyết, thể nội cuồn cuộn lực lượng chấn áp bạo động khí huyết. Mấy hơi thở điều trị, khí huyết bình tĩnh trở lại, nam tử đầu trọc sắc mặt cũng rất khó coi. Thanh niên trước mắt thực lực vượt quá hắn dự liệu, hắn con người biến ảo không ngừng, thăm thẳm nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Bên cạnh, có mấy cái chi đội ngũ vì cướp đoạt còn lại giang thú, triển khai một trận kịch liệt giao chiến. Bởi vì tại chỗ hơn 100 người bên trong, có hơn 20 chi khác biệt trận doanh đội ngũ, mà trên bầu trời trôi nổi giang thú chỉ có 9 cái. Vì được đến giang thú, nhất định phải bạo phát đấu tranh. Lần này quy ta, lần sau về ngươi, nam tử đầu trọc nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Nam tử đầu trọc cảm giác Tự Nhiên bất phàm. Nếu như hai người tiếp tục đánh đấu nữa, đoán chừng hội lưỡng bại câu thương. Đây là hắn nội tâm bên trong một loại dự cảm, cho nên hòa hoãn ngữ khí. Làm sao không phải ngươi lần sau, Tự Nhiên lạnh lùng nói ra. Hắn không có đần độn hỏi thăm lần sau là cái gì thời điểm. Bất quá có thể đoán được, đây cũng là Tịch Tĩnh Thâm Uyên thay nhau khảo nghiệm. Không phải chỉ có một lần, còn có lần nữa giang thú tranh đoạt. Chỉ bất quá không biết lần sau muốn vòng tới khi nào. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nam tử đầu trọc ánh mắt vô cùng băng lãnh. Bạch hổ huyết mạch, nam tử đầu trọc gầm nhẹ một câu. Trong chốc lát, hắn toàn thân khí thế biến đổi, thân thể bộc phát ra đáng sợ sát khí, chung quanh khí lưu lưu chuyển, mơ hồ trong đó, hình thành một đầu trọn vẹn dài đến 10 trượng, cao đến 2 trượng to lớn bạch hổ, sinh động như thật bạch hổ tản mát ra kinh người sát khí. Một đôi mắt hổ bên trong tràn đầy lạnh lùng, hung quang 10 phần. Có to lớn bạch hổ hư ảnh gia trì, nam tử đầu trọc khí tức liên tục tăng lên, bá đạo, hung ác khí tức phát ra, uy thế 10 phần, tiểu tử, để ngươi nếm thử bạch hổ huyết mạch lợi hại, nam tử đầu trọc cười lạnh nói. Hắn cùng bạch hổ hư ảnh hợp làm một thể, hai tay cùng bạch hổ chân trước dung hợp được, dường như hóa thành một cái hổ trảo. Hắn bỗng nhiên nhảy vọt, mang theo vô cùng khủng bố sát khí, hổ trảo xé rách không gian, mang theo dồi dào năng lượng, nhất trảo nhắm ngay Tự Nhiên xé rách mà đi, dường như nhất kích muốn đem Tự Nhiên đập nát giống như. Bạch hổ huyết mạch, thật kỳ quái lực lượng, thân thể người này nắm giữ thánh thú bạch hổ huyết mạch sao? Tự Nhiên nhìn đối phương khí thế. Đối phương cùng to lớn bạch hổ hư ảnh hòa làm một thể. Khí tức lắc mình biến hóa, đã không phải là người bình thường khí tức, mà chính là mang theo thánh thú bạch hổ hung uy. Tại truyền thuyết bên trong, bạch hổ tôn xưng là vì thánh thú, chủ sát phạt, bởi vì giết hại quá nhiều, ngưng tụ vô cùng sát khí. Loại sát khí này 10 phần khủng bố, phổ thông thần cấp. Nếu như bị sát khí nhập thể, sẽ bị sát khí phá hủy trong thân thể kinh mạch cùng thần lực. Đi qua một đoạn sống không bằng chết thời gian về sau, sau đó mới có thể chết đi. Thần hỏa phân thân, bạch, Tự Nhiên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nam tử đầu trọc nhất trảo rơi xuống, chấn động đến hư không run rẩy, năng lượng ba động khuếch tán, lan đến gần phụ cận người. Phụ cận có hai nhóm đánh nhau người bị đáng sợ sát khí xâm nhập. Vội vàng trong nháy mắt tránh ra lui nhanh. Vận chuyển thần lực xua tan nhập thể sát khí. Sắc mặt rất khó coi hướng nam tử đầu trọc nhìn qua. Người quá phận, khống chế tốt lực lượng. Khác tác động đến chúng ta, có hai phe thế lực lão giả cầm đầu thần sắc bất thiện nhìn lấy nam tử. Đầu trọc, lạnh giọng nói ra. Còn có hai phe thế lực người không biết có phải hay không là bởi vì kiêng kỵ nam tử đầu trọc. giận không dám nói gì. Nam tử đầu chọc không để ý đến bọn họ, mà chính là thần niệm triển khai, lan tràn ra ngoài, tìm tòi tự nhiên vị trí. Bởi vì tự nhiên đột nhiên biến mất, mà lại cảm giác không đến khí tức, khiến nam tử đầu chọc trong lòng xuất hiện một vệt bất an. Hắn tới chiến đấu đại hán thân pháp có chút quỷ dị. Biến mất về sau, liền khí tức đều cảm giác không đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.